Chương 1046, tầng thứ 5. Sinh tồn tháp tầng thứ 2. Xanh un tươi tốt đại địa bên trên, mọc đầy xanh mơn mởn cỏ dại. Phương Thần 6 người sóng vai đứng thẳng, bọn hắn giờ phút này, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Ngay tại vừa mới, một thanh âm, truyền vào trong đầu của bọn hắn. Đây là tầng thứ 2 sinh tồn tháp khảo nghiệm. Tìm tơ y nguồn nước. Đơn giản như vậy mấy chữ, lại làm cho Phương Thần mấy người, vô cùng kinh ngạc. Tầng thứ 2 khảo nghiệm, đơn giản như vậy vẹn vẹn tìm tơ y nguồn nước đơn giản như vậy sao thiên cương cảnh võ giả, tìm kiếm nguồn nước, chẳng phải là rất nhẹ nhàng. Vốn cho rằng, tầng thứ 2 sinh tồn tháp bên trong khảo nghiệm, hội hơi khó khăn một chút. Ai có thể nghĩ tới, kết quả này tuyệt đối ra ngoài dự liệu của mọi người. Đám người hai mặt nhìn nhau. Tầng thứ 2 này khảo nghiệm, cũng quá đơn giản a, có một cái võ giả, cười ha ha. Đúng vậy a, trên mặt đất cỏ dại, vô cùng ướt át, phủ cận khẳng định có nguồn nước. Một cái khác võ giả no ý cổ phương thì là lâm vào trầm ngâm. Ta cảm giác có gì đó quái lạ. Cổ phương trầm giọng nói. Phương Thần cũng là gật đầu nói, đừng quên, nơi này là sinh tồn tháp tầng thứ 2, cái này khảo nghiệm nhìn như đơn giản, bất quá chúng ta vẫn là phải cẩn thận mới là tốt. Mấy người trao đổi lẫn nhau vài câu, sau đó bắt đầu tìm kiếm nguồn nước. Liếc nhìn lại, cả vùng, khắp nơi xanh um tươi tốt. Đi qua phân tích biết được, muốn tìm được nguồn nước, nhất định phải kiểm nghiệm thoáng cái cỏ dại bên trên trình độ, nhìn xem những này trình độ từ đâu tới đây. Kiểm tra trình độ, đối với Phương Thần bọn người, lại cực kỳ đơn giản. Sau nửa canh giờ, Phương Thần 6 người, bước đầu xác định nguồn nước vị trí. Đông Bắc phương hướng, có thể rõ ràng cảm giác được trong không khí ướt át. Cổ phương nhìn xem Phương Thần no y cái sau gật đầu, cổ phương phán đoán cùng chính mình không sai biệt lắm. Sau đó, một đoàn người nhanh chóng tiến lên. Vốn cho rằng là một lần đơn giản khảo nghiệm, thế nhưng khi thật sự tìm kiếm, Phương Thần 6 người mới hiểu, cái này một thì khảo nghiệm đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Không bao lâu, bọn hắn liền tìm khắp cả sở hữu địa phương. Căn bản không có phát hiện nguồn nước. Mà lại, tìm tơ y cuối cùng, liền trong không khí trình độ đều không cảm ứng được. Chuyện gì xảy ra giờ khắc này, Phương Thần rốt cục đã nhận ra không thích hợp. Chợt, hắn dừng bước, nhìn khắp bốn phía, tự nhủ. Tìm kiếm một cái nguồn nước, QNZ khó khăn như thế có người khó hiểu nói. Ngay tại Phương Thần bọn người trầm tư thời điểm, tiểu lão thử xuất hiện. Lão đại, để cho ta tới. Nói xong, tiểu lão thử liền trực tiếp chui vào dưới nền đất. Không bao lâu, tiểu lão thử trở lại, tại bên cạnh của nó, có một con chuột loại yêu thú. Lão đại, có tin tức. Tiểu lão thử no y Phương Thần 6 người nghe vậy, đôi mắt cực nóng, nhìn chằm chằm tiểu lão thử. Tiểu lão thử chui vào dưới nền đất, lợi dụng chuột tộc thủ đoạn. Thành công tìm được một con chuột loại yêu thú, sau đó đem hàng phục, đạt được nguồn nước hạ lạc. Cái gì nguồn nước ở trên vòm trời Phương Thần chấn động trong lòng. Những người khác cũng là khiếp sợ không thôi. Nguồn nước làm sao lại ở trên vòm trời, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nó cũng không biết. Cụ thể như thế nào, cái này loài chuột yêu thú cũng không biết. Tất cả mọi người chấn động trong lòng, nhưng vẫn như cũ là hành động. Bọn hắn bay lên không đứng ở trên bầu trời. Thân thể không ngừng lên cao, sau đó tìm kiếm nguồn nước. Sinh tồn tháp bên ngoài, cổ thần bọn người, đều đang đợi lấy huyết kiếm thánh tiểu đội tin tức. Thời gian dài như vậy còn chưa có đi ra, ta đoán chừng huyết kiếm thánh tiểu đội đã toàn quân bị diệt. Vô cùng có khả năng. Một chút không coi trọng huyết kiếm thánh võ giả, nhếch miệng cười nói. Duy chỉ có Tây Thành, phi thường kiên định, huyết kiếm thánh nhất định còn tại sinh tồn tháp bên trong sông sáo. Lợi dụng tiểu lão thử hỗ trợ. Phương Thần 6 người rốt cuộc tìm được nguồn nước. Thành công tiến vào tầng thứ 3 bên trong. Sinh tồn tháp tầng thứ 3 phát sáng lên, lập tức kinh động đến ngoại giới tất cả mọi người. Mau nhìn, sinh tồn tháp tầng thứ 3 sáng lên. Trong đám người, có người hô to, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thế mà tiến vào tầng thứ 3 có người hoảng sợ nói. Sau đó ánh mắt mọi người, rơi vào Lịch Cửu trên thân. Lịch Cửu sắc mặt bình tĩnh. Nhìn xem sinh tồn tháp tầng thứ 3. Huyết kiếm thánh tiểu đội bước vào tầng thứ 3, cũng liền mang ý nghĩa hắn sinh tồn năng lực, có thể so với Lịch Cửu. Mà một chút không coi trọng huyết kiếm thánh võ giả, trên mặt nóng bỏng. Đoán chừng cũng chính là dừng bước tầng thứ 3. Huyết kiếm thánh tuổi còn rất trẻ, không cách nào siêu việt tham tước. Đám người nhao nhao nghị luận. Đến giờ khắc này, tiểu liền Tây Thanh đều cho rằng, huyết kiếm thánh hẳn là dừng bước tầng thứ 3. Nhưng mà, mọi người ở đây nghị luận thời khắc, tầng thứ 3 mở đi. Ngay sau đó tầng thứ 4 trong nháy mắt phát sáng lên, quang mang chướng mắt vô cùng. Xoạt toàn bộ sinh tồn tháp bên ngoài trên quảng trường, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tất cả võ giả, triệt để sôi trào. Huyết kiếm thánh tiểu đội bước vào tầng thứ 4, siêu việt lịch cửu tiểu đội, cùng tham tức tiểu đội sánh vai. Trời ạ, ta thấy được cái gì nhanh đi gọi tham tức tiểu thống lĩnh. Huyết kiếm thánh bước vào tầng thứ 4, đưa tới hoành động. Chỉ chốc lát sau, tham tước liền đến. Cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm sinh tồn tháp tầng thứ 4, trên mặt dị thường bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tham tước, ngươi nói người này có thể hay không xông qua tầng thứ 4 lịch cửu nhìn về phía tham tước, hỏi. Phong Thiên Cung tiểu thống lĩnh, tu vi cao nhất chính là tham tước, tu vi đạt đến thiên cương cảnh lục trọng. Tiếp theo chính là lịch cửu, cũng là thiên cương cảnh lục trọng, nhưng lại mặc cảm tham tước. Còn lại tiểu thống lĩnh, đại bộ phận đều là thiên cương cảnh ngũ trọng. Chỉ có huyết kiếm thánh cái này khác loại, là cái huyền vương cảnh tiểu thống lĩnh. Kẻ này tiềm lực rất mạnh. Tham tước trầm giọng nói. Mặt mũi của hắn thoáng có chút ngưng trọng. Huyết kiếm thánh cho hắn một loại cảm giác cáp bách. Đây là thống lĩnh võ giả bên trong. Từ xưa tới nay chưa từng có ai cho hắn cảm giác. Huyền vương cảnh cửu trọng, liền có thể lực áp thiên cương cảnh tứ trọng, thậm chí cướp đoạt tiểu thống lĩnh chi vị. Càng là bước vào sinh tồn tháp tầng thứ 4. Bất quá, sinh tồn tháp tầng thứ 4, nguy hiểm dị thường, ta không cho rằng hắn có thể xông qua. Tham tước tiếp tục nói. Nghe vậy, lịch cửu cũng là gật đầu. Nói đùa cái gì sinh tồn tháp tầng thứ 3 liền đã nguy hiểm như vậy, tầng thứ 4 hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ánh mắt mọi người, đều tại sinh tồn tháp phía trên. Huyết kiếm thánh hội sáng tạo một cái thuộc về mình kỳ tích sau một khắc đồng hồ về sau. Sinh tồn tháp một lần nữa phát sinh biến hóa. Hô hô tầng thứ 4 ánh sáng ảm đạm. Đám người thở dài một hơi, tên biến thái này, rốt cục dừng bước. Hẳn là thất bại, muốn ra. Có người nói, tầng thứ 4 quá khó khăn, liền tham tước tiểu thống lĩnh đều không thể xông qua, chỉ là huyết kiếm thánh, căn bản không có khả năng. Càng có ít người, trầm giọng nói. Nhưng mà, tham tước cùng lịch cửu, một mực không nói gì. Hai người bọn họ sắc mặt, càng phát ngưng trọng. Con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào sinh tồn tháp. Ánh mắt của người khác đều tại tầng thứ 4 bên trên, chỉ có hai người bọn họ ánh mắt, tại tầng thứ 5 bên trên. Đây là sự thực sao? Tham tước trong lòng chấn động, trong lòng âm thầm nói. Nhưng vào lúc này, sinh tồn tháp tầng thứ 5 quang mang, lặng yên không tiếng động phát sáng lên. Tụ tập tại tầng thứ 4 bên trên sở hữu ánh mắt, trong nháy mắt chất phát. Đó là cái gì? Tầng thứ 5 sáng lên, huyết kiếm thánh tiểu đội xâm nhập tầng thứ 5 sao? Nếu như nói huyết kiếm thánh bước vào tầng thứ 4, cũng chỉ là kinh động đến tham tước. Như vậy hắn xâm nhập tầng thứ 5, đã kinh động đến một chút thống lĩnh. Siêu siêu siêu, tại tầng thứ 5 sáng lên chỉ chốc lát sau về sau, có 3 cao y thiết giáp thống lĩnh cùng nhau đến. 3 cao y thiết giáp thống lĩnh nhìn xem sinh tồn tháp, cũng là khiếp sợ không thôi. Huyết kiếm thánh tiềm lực quá mạnh. Mặc kệ là tiềm lực vẫn là sinh tồn năng lực, huyết kiếm thánh đều xa xa dẫn trước. Nhưng mà, ngay tại 3 cao y thiết giáp thống lĩnh trò chuyện thời điểm, một vị ngân giáp thống lĩnh hiện thân. Liên ngân giáp thống lĩnh đều tới sao? Ngân giáp thống lĩnh, tại Phong Thiên Cung địa vị rất cao, bình thường đám người gần như không nhìn thấy. Nhưng mà hôm nay, bởi vì huyết kiếm thánh, liên ngân giáp thống lĩnh đều hiện thân. Đại nhân, 3 vị thiết giáp thống lĩnh vội vàng hành lễ no ý không tệ. Ngân giáp thống lĩnh đối 3 người phất phất tay, sau đó nhìn về phía sinh tồn tháp. Sinh tồn tháp tầng thứ 5 bên trong. Đã có 4 cái võ giả thụ thương, bọn hắn đã mất đi sức chiến đấu. Các ngươi 4 người liền ở chỗ này chờ với. Phương thần dặn dò. Sau đó, hắn cùng cổ phương cùng nhau mà đi. Sinh tồn tháp tầng thứ 5, quá mức nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Mà lại, cái này tầng thứ 5 yêu thú. Thấp nhất đều là thiên cương cảnh lục trọng yêu thú. Rốt cục, tại một phen sau khi chiến đấu, phương thần tiểu đội dừng bước tại tầng thứ 5. Xoạt, sinh tồn tháp tầng thứ 5 mở đi. Huyết kiếm thánh tiểu đội, theo sinh tồn tháp bên trong đi ra. Giờ khắc này, sở hữu võ giả ánh mắt, cực nóng vô cùng nhìn xem huyết kiếm thánh. Quá cường hãn, lần thứ nhất xông sinh tồn tháp, liền phá hết tham tức ghi chép. Trong đám người, có người dám thở dài. Tây Thanh đi đến Phương Thần bên cạnh, cũng là không ngừng tán dương. Phương Thần cảm nhận được đám người kia ánh mắt nóng bỏng, cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Ba vị thiết giáp thống lĩnh cùng nhau mà đến, trong đó một vị Phương Thần nhận biết. Thống lĩnh đại nhân. Phương Thần chắp tay nói. Huyết kiếm thánh, ngươi dùng tiểu thống lĩnh thân phận, xông qua tầng thứ 5, xem như tiểu thống lĩnh bên trong, sinh tồn tháp xếp hạng thứ nhất. Vị này thiết giáp thống lĩnh no y sau đó, hắn cho Phương Thần giới thiệu ngân giáp thống lĩnh thân phận. Ngân giáp thống lĩnh đại nhân. Phương Thần vội vàng chào hỏi. Ngân giáp thống lĩnh nhìn xem Phương Thần, khắp khuôn mặt là nụ cười. Không tệ, ngươi rất ưu tú. Trách không được Tất Thanh Thanh tiểu thư đều muốn lôi kéo ngươi. Ngân giáp thống lĩnh nói xong câu đó, liền quay người rời đi. Một ngày này, huyết kiếm thánh thành Phong Thiên Cung danh nhân. Lần thứ nhất xông sinh tồn tháp, liền tiến vào tầng thứ 5. Tiểu liền tham tức cùng Lịch Cửu, đều chủ động kết giao. Huyết kiếm thánh, ngươi rất lợi hại. Lịch Cửu no y ta rất xem trọng ngươi, tương lai không lâu, ngươi tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang. Tham tước no y tiểu thống lĩnh xếp hạng trước 2 tham tước cùng Lịch Cửu, chủ động kết giao huyết kiếm thánh. Điều này làm cho Phong Thiên Tông nhất mạch mấy cái tiểu thống lĩnh, sắc mặt lúng túng không thôi. Huyết kiếm thánh cùng Phong Thiên Tông nhất mạch tân đoán, bọn hắn cũng hiểu biết. Lúc này, bọn hắn duy nhất ý nghĩ chính là, tận khả năng hóa giải cùng huyết kiếm thánh ở giữa ân đoán. Nghĩ tới đây, mấy cái Phong Thiên Tông nhất mạch tiểu thống lĩnh, cười ha hả đi tới huyết kiếm thánh bên cạnh. Liên ngân giáp thống lĩnh đều kinh động, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, huyết kiếm thánh tương lai, một mảnh quang minh.